Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 457, thích già không chết. Duyên cơ đại nhân, Khuynh Thành điện chủ, kia chút may mắn không chết duyên điện cùng thánh điện tu sĩ nhìn thấy ở Tần Phong sau lưng kia. Hai đạo bóng hình xinh đẹp về sau, không khỏi lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ở Tần Phong đằng sau, Duyên Cơ cùng An Khuynh Thành hai người đều ôm Tần Phong eo, đem đầu dán tại Tần Phong phần lưng, bị Tần Phong cho đưa rồi đi ra, cảm thụ được phần eo truyền đến khác thường cảm giác. Tần Phong một mặt hắc tuyến, nhắc nhở nói, khụ khụ, các ngươi hai cái, nên buông tay rồi a, không cần một mực ôm ta à. Duyên Cơ cùng An Khuynh Thành hai người đều là sắc mặt đỏ bừng. Sau đó từ Tần Phong kiếm gãy trên nhảy xuống tới, đứng tại trên mặt đất. Hừ, Duyên Cơ vốn đang dự định nói cái gì, thế nhưng là nhìn thấy chung quanh toàn bộ đều là tu sĩ thời điểm, liền đem trong miệng nói nuốt xuống. Sau đó nói, người trước đối phó rồi cái kia ra hỏa rồi nói sau. Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tần Phong quay đầu qua, ánh mắt lại rơi vào Thích Già Không trên thân, lắc lắc cổ tay, nói, thật đúng là nguy hiểm đâu, kém chút liền bị ngươi cho hại rồi. Thích Già Không nhìn chằm chằm đây chẳng qua là có chút phù phiếm Tần Phong, con mắt híp thành rồi một đường nhỏ, trong lòng thì là nhấc lên rồi sóng biển ngập trời. Đáng chết, gia hỏa này làm sao chả còn sống? Không có khả năng, không có khả năng, cái này sao có thể? Thích Già Không trong lòng gào thét, không thể nào tiếp thu được cái này kết quả. Trước kia hắn rõ ràng đã thôi động rồi một kích mạnh nhất, ở một kích kia phía dưới, liền xem như chân chính thần tôn đến rồi cũng muốn nhận một chút bị thương. Về phần thần tôn phía dưới cường giả, chỉ có bị gạt bỏ phần, mà Tần Phong lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này, làm sao có thể? Chung quanh kia chút người sống sót cũng đều hô hấp dồn dập, khó có thể tin, trước kia bọn họ thế nhưng là nhìn thấy có pháp tắc kiếp cường giả bởi vì áp sát quá gần mà bị cây nấm mây quét bên trong, dư ba đều đưa nó chôn vùi rồi. Mà Tần Phong thế mà tựa như không có chuyện, chỉ là bị thương nhẹ. Cái này Tần Phong đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hiện tại, ngươi nên dùng át chủ bài cũng đều dùng rồi, cũng nên đến phiên ta tính sổ rồi a. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt bên trong đều là lạnh lùng. Hắn ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn trong tay kiếm gãy, kiếm gãy chuôi kiếm đang phát ra hào quang óng ánh. Tiểu tử, nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Kiếm gãy bên trong truyền đến một sợi yếu ớt thần niệm. Tần Phong nghe được về sau nhếch miệng lên, cười nói, yên tâm đi, kia cổ kính nhất định cho ngươi đoạt tới tay. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể cản xuống ta công kích, liền thật có thể làm gì được rồi ta a? Coi như ta trên người bây giờ tu vi đều đã biến mất 7-8 phần, nhưng là chỉ bằng mấy người các ngươi nghĩ muốn giết ta, không có cửa đâu. Ta cùng chủ thần khí hàng nhái cũng không phải cùng ngươi trò đùa. Thích Già Không khinh thường nói, hắn liền đứng ở kia ánh sáng kính bao trùm phạm vi phía dưới. Kia cột sáng bao trùm để Thích Già Không có lấy không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Dù là Thích Già Không thể nội tu vi đã tiêu hao sạch sạch sẽ sẽ, thế nhưng là chỉ cần có lấy tàn kính ở, hắn liền sẽ không xảy ra chuyện, bởi vì hắn biết rõ cái này tàn kính không phải tầm thường. Hiện tại tàn kính đã khôi phục, sẽ tự chủ bảo hộ chủ nhân của nó, dù là Tần Phong có cái gì dị bảo có thể đem công kích cản xuống, lại không thể tấn công vào đến. Ồ, xem ra ngươi rất có lòng tin sao? Ta ngược lại thật ra nghĩ muốn thử một chút, người này phá tấm gương đến tột cùng có năng lực gì? Tần Phong khóe miệng bộc lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Sau đó hắn huy động kiếm gãy, một kiếm đâm rồi đi lên. Cái này một kiếm hắn cũng không vận dụng cái gì thông thiên đại đạo, cũng không động dùng thời không pháp tắc, mà là thật đơn giản đâm rồi đi lên. Gia hỏa này đang làm cái gì cổ quái? Duyên Cơ nhìn đến Tần Phong kia giản dị tự nhiên một kích, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. An Khuynh Thành cũng là lắc đầu, nhìn không ra Tần Phong đến tột cùng đang thi triển thủ đoạn gì. Lúc trước Tần Phong giải quyết Thích Giả Minh thời điểm là dùng tâm kiếm hợp một huyền ảo trạng thái. Loại kia trạng thái cũng là cũng không mượn nhờ ngoại lực lực lượng. Thế nhưng là tâm kiếm hợp một trạng thái là loại kia tuyệt đối chuyên chú. Cho dù là người ngoài cũng đều có thể cảm thụ được loại kia khí vận. Mà Tần Phong bây giờ lại chỉ là thật đơn giản đâm rồi đi lên. Cũng không vận dụng bất luận cái gì kỹ xảo. Loại kiếm thuật này liền xem như nàng cũng đều chưa từng gặp qua. Nhìn không thấu, tại mọi người nghi ngờ ánh mắt bên trong, Tần Phong một kiếm đâm rồi đi lên. Cái này một kiếm giản dị tự nhiên, đâm vào kia kiên cố bất hủ cột sáng phòng ngự trên, lại giống như là đâm đậu hũ đồng dạng tùy tiện đâm thủng. Ở Thích Già Không kia kinh hãi gần chết ánh mắt bên trong, kia một kiếm xuyên thấu rồi Thích Già Không lồng ngực. Làm sao lại? Thích Già Không ngơ ngác nhìn qua bộ ngực của mình. Ở nơi đó Tần Phong kiếm gãy trực tiếp xuyên qua, kiếm khí xông vào rồi trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi, đem trong cơ thể của hắn khí quan đều phá hủy, trong cơ thể hắn sinh cơ cũng ở từ từ tiêu tán. Giờ khắc này cảm giác tử vong dần dần bao phủ rồi đi lên. Thích Già Không hoảng rồi, hắn anh minh một thế, nhưng chưa từng nghĩ qua chính mình có một ngày là như vậy chết. Là bị một cái cấp 7 thần vương tiểu tử cho giết rồi. Thích Già Không nghĩ muốn giãy giụa, nghĩ muốn bi phẫn, thể nội sinh cơ lại không đủ để trèo trông hắn phát ra cái gì cảm xúc. Cuối cùng hắn há to miệng, cũng không nói gì được, bởi vì tại thời khắc này có một luồng to lớn linh hồn lực chui vào đến trong cơ thể của hắn, đem hắn ý chí cho rửa sạch rồi một bên, đồng thời đem sau cùng một chút xíu tàn dư thần niệm đều cho quắp lấy ra ngoài. Thích Già Không hoàn toàn chết đi trước đó, Tần Phong đưa bàn tay đặt ở Thích Già Không đỉnh đầu cưỡng ép triển khai rồi siêu hồn. Mênh mông linh hồn lực ở Thích Già Không thể nội du chạy một vòng. Sau đó liền lấy ra rồi mấy cái Thích Già Không khắc sâu ấn tượng trí nhớ thể. Làm xong đây hết thảy, Tần Phong chậm rãi đem kiếm gãy cho rút ra. Kiếm gãy nhuốm máu, kia chút vết máu lại từ từ bị kiếm gãy trên vết rỉ hấp thu, khiến cho kiếm gãy sáng tỏ rồi rất nhiều. Theo lấy Thích Già Không té ở trên mặt đất, nơi xa An Khuynh Thành cùng Duyên Cơ đám người tâm cũng là chậm rãi rơi xuống. Đám người nhìn qua thế thì ở trên mặt đất Thích Già Không, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trong mơ hồ có một luồng bạo động cảm xúc ở đám người bên trong ấp ủ. Cái này, liền xong rồi, Thích Già Không điện chủ thật chết rồi hả? Ta thế nào cảm giác tốt hư ảo bộ dáng a? Trời à, đây hết thảy đều là thật sao? Ngoặc kép, có người khó mà tiếp nhận hiện thực này, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng rồi. Một cái cấp 7 thần vương, thế mà cải biến rồi cấp 1 thế lực bố cục, đem cấp 1 thế lực chi chủ cho chém giết rồi đi. Cái này chuyện nếu như truyền đến Bắc Đại Lục trên, sợ là sẽ phải gây nên Bắc Đại Lục tu chân giới động đất. Ân, quả nhiên là vô địch, quá mạnh rồi. Đám người bên trong kia chật vật Trương Chi Động bẩn thỉu khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Tần Phong thế mà đem Thích Già Không cho giết rồi, cái này chuyện liền hắn cũng đều rất khó tiếp nhận. Bất quá hắn thật tiếp nhận rồi hiện thực này về sau lại là vô cùng kích động cùng tự hào. Bởi vì Tần Phong là hắn ân công, hắn một mực đi theo Tần Phong sau lưng làm phụ trợ chi tu. Dù là vẻn vẹn một tiểu đệ nhân vật, có thể cho Tần Phong loại nhân vật này làm tiểu đệ cũng là vô cùng mặt mũi có ánh sáng rồi. Tiểu tử, đừng quên rồi kia đồ vật, ta cũng không phải uổng phí thay ngươi ra tay. Ở Tần Phong trong tay, kia một thanh to lớn kiếm gãy tản mát ra yếu ớt thần niệm ba động, tựa như một cái gần sắp mục nát lão già đồng dạng. Tần Phong thấy thế, mặt mỉm cười, yên tâm, đừng có gấp tiền bối. Kiếm gãy một chỉ, Tần Phong liền đem kia lơ lửng ở trên không trung khắp nơi đi loạn cổ kính cho thu rồi tới đây. Sau đó chứa vào đến túi chữ vật bên trong. Làm xong đây hết thảy, kia kiếm gãy mới là lại chậm rãi yên lặng, không có bạo động. Phi Long, Phi Hổ hai vị trưởng lão, các ngươi đây là muốn làm gì a nha? Tần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kia phù đồ tháp bên dưới chính điểm lấy chân dự định vụng trộm rời đi hai cái lão già, cười hỏi nói, nghe được Tần Phong âm thanh, Phi Tiên Động Thiên hai cái trưởng lão đều là thân hình run lên. Sau đó trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng xoay đầu lại, gượng cười nói, vị tiểu hữu này, không biết rõ ngươi gọi chúng ta có chuyện gì không? Hai người kia đứng ở nguyên chỗ, gượng cười, vô cùng xấu hổ, mà chung quanh những người kia cuống quýt cho hai người tránh ra rồi một con đường. Hai người chung quanh nhanh chóng liền biến thành rồi một mảng lớn đất trống. Nguyên bản kia chút cùng không điện thân cận những người kia đều là trốn ở đám người bên trong, không dám lộ đầu. Các ngươi hai cái, hiện tại muốn đi đâu? Tần Phong cười híp mắt hỏi nói. Khụ khụ, trước kia tông chủ đại nhân thông chi chúng ta muốn mau đi trở về, cho nên chúng ta phải nhanh cùng tông chủ đại nhân trở về phục mệnh đây. Phi Tiên Động Thiên hai, cái này dài lão khổ cười nói, đồng thời trong lòng vô cùng đắng chát. Trước kia hai người bọn họ dự định thừa dịp loạn trốn đi, chưa từng nghĩ thế mà bị Tần Phong phát hiện. Cứ như vậy bọn họ căn bản cũng không có biện pháp trốn đi rồi, mà lại bị Tần Phong nhìn chằm chằm. Mặc dù hai người bọn họ là pháp tắc kiếp bên trong vương cũng có chút phát sợ. Trước kia Tần Phong chém giết thích già không tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ cũng không cho rằng nếu là cưỡng ép xuất thủ có thể từ Tần Phong lòng bàn tay bên dưới còn sống rời đi. Ta cảm thấy các ngươi hai cái tạm thời vẫn là không cần trở về tốt. Vẫn là tại Thánh Tăng Điện nhiều ở một lúc a. Tần Phong nụ cười trên mặt chậm rãi mà hóa thành rồi lạnh lùng, nói, nghe được Tần Phong nói, kia hai cái lão già đều là biến sắc. Thế nào, hai vị cảm thấy ta có gì không ổn a? Có thể nói thẳng ra. Đương nhiên ta kiếm hội sẽ không cùng ngươi nhóm giảng đạo lý, ta cũng không biết nói. Tần Phong nhàn nhạt nói, đồng thời đem kiếm gãy chậm rãi nâng lên. Thấy Tần Phong lại lần nữa đem chính mình kiếm gãy cầm tại trong tay, kia Phi Long cùng Phi Hổ hai cái Phi Tiên Động Thiên trưởng lão đều là gượng cười chi sắc. Cuối cùng đành phải ngoan ngoãn gật đầu, nói đùa, liền thích già không đều không phải là Tần Phong đối thủ. Thôi động cổ khí đều bị chấn giết rồi, hai người bọn họ ở Tần Phong trước mặt lại tính toán rồi cái gì đâu. Chỉ có bó tay chịu trói mới có thể có một tia sinh lộ. Cuối cùng, kia Phi Long Phi Hổ bị Thánh Tăng Điện mấy vị trưởng lão cho trấn áp xuống, đồng thời kéo vào đến đại lao bên trong. Nhìn đến một màn này, có tu sĩ không khỏi miệng đắng lưỡi khô, dám như vậy bức ép pháp tắc kiếp cường giả, không đánh mà thắng chi binh, cũng chỉ có Tần Phong rồi a. Mà lại, Tần Phong còn vẻn vẹn cấp 7 thần vương liền như vậy kinh khủng, có uy nghiêm, nếu là tương lai sẽ trở thành lớn lên thành hình dáng ra sao, ai cũng không biết rõ. Bất quá tất cả mọi người dự cảm đến, theo lấy Tần Phong xuất hiện, Thánh Tăng Điện, bao quát Thánh Tăng Điện sở thuộc những này dưới trướng lãnh thổ, đều muốn phát sinh long trời lở đất biến hóa rồi. Trừ cái đó ra, trước kia kia chút phản kháng Thánh Điện cùng Duyên Điện những tu sĩ kia cũng đều bị trấn áp rồi đi. Tần Phong từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy truyền đạt xuống dưới. Không người nào dám không theo. Trong lúc đó kia Không Điện đại hộ pháp nghĩ muốn giả ngây giả dại, lại bị Tần Phong trực tiếp gọt sạch rồi hai đầu cánh tay. Một cước đạp lăn ở trên mặt đất, cũng không dám lại giày vò rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN